Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 176, tới Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình TQ. Bây giờ linh khí thiếu thốn, có thể đạp phá thiên môn, bước lên tu hành đồ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói chính xác, trừ phi là cái gì trời xanh kỳ tài, nếu không người bình thường, cả đời khổ tu phỏng đoán cũng chỉ có thể ở ngoài cửa quanh quẩn. Liền bước đầu tiên dẫn khí vào cơ thể cũng không làm được. Theo nàng biết, bây giờ TQ tu hành giới, có công phu thật, đã không tới 100 người. Cái này trong 100 người, 9 thành là lập quốc trước tu hành thành công, lập quốc sau mà, chỉ còn lại 2 tay số, lại trừ đi 30 tuổi trở lên, liền còn dư lại 1 bàn tay, lại trừ đi giới tính giống nhau. Rất tốt, chỉ còn lại 2 cái rưỡi. Nói cách khác, nếu như Tiếu Trần thật muốn tìm đến tuổi đạo lữ nói, chỉ có thể ở cái này trong 2 cái rưỡi mặt chọn. Không đúng, cái này còn phải xem người ta đàn trai có nguyện ý hay không. Những gia tộc khác cũng không giống như Tiếu gia, có ác cưng như vậy tổ huấn, thoáng lợi dụng tu vi, người người giá trị con người dù sao cũng hơn 100 triệu đều không phải là việc khó. Đầu năm nay có tiền có tu vi, nếu như dáng dấp chả qua phải đi, đó chính là trong truyền thuyết Kim Cương Vương Lão Ngũ, kiểu đàn bà gì không có được, có cần phải cho mình tìm một đạo lữ, hạn định ở một cái trong vòng nhỏ. Đạo lữ, mặc dù chí đồng đạo hợp, có thể chung nhau tiến bộ, xúc tiến 2 bên tu vi, có thể vẫn là câu nói kia. Hôm nay linh khí thiếu thốn, tu vi tăng trưởng có hạn, nhiều lắm là cũng chỉ kéo dài tuổi thọ cái 1-2 năm. Có ý gì? Nói khó nghe, nếu đổi lại Tiếu Trần mình là người đàn ông, sớm đặc biệt hất ra tổ huấn, trong bụi vạn hoa qua, mảnh máu không ly thân. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn rất muốn khuyên, có thể cũng không biết như thế nào mở miệng. Ở nàng trong quan niệm, lúc còn trẻ chơi thì chơi, cùng lớn tuổi, khẳng định vẫn là phải tìm cái người đàn ông làm nửa đời sau dựa vào. Không nói những thứ khác, liền đứa trẻ điều này, không người đàn ông, dựa hết vào người phụ nữ làm sao sanh. Không nhưng gì cả, đi ngủ, Tiếu Trần xoa xoa Mạnh Á Văn đầu nhỏ. Cái này đứa nhỏ chính là như thế đáng yêu, để cho người thương tiếc. À, Mạnh Văn đáp lời, nằm ở trên giường, nhưng là lăn qua lộn lại không ngủ được. Làm sao? Không ngủ được, muốn đàn ông, tên kia thì ở cách vách, đi đánh lén ban đêm đi. Dù sao ngươi như thế đẹp, hắn không thể nào cự tuyệt, đến lúc đó ta lại phá cửa mà vào, cho 2 người theo cái tương. Hắn muốn làm việc sạch sẽ không nhận nợ là không thể nào. Tiếu Trần nằm ở trên giường, kinh ngạc nhìn trắng như tuyết trần nhà, cũng là không ngủ được à. Một âm một dương vị chi đạo, trai gái điều hòa, âm dương bổ sung, phương mới thật sự là đại đạo. Người đàn ông, nam, à, không đúng, có tà khí. Tiếu Trần chợt từ trên giường làm lên, ngưng thần nhìn về phía phương bắc, nàng mơ hồ có thể cảm thấy một cổ khổng lồ khí tà ác đang nhanh chóng hướng nơi này đến gần. Trần, ngươi thế nào? Mạnh Á Văn, không có sao, không việc gì. Tiếu Trần tủng lỗ mũi, chuyển con ngươi, nàng cũng không muốn để cho Mạnh Á Văn biết quỷ bí chuyện. Đây cũng không phải nàng ích kỷ, không muốn người khác biết nàng bí mật, mà là có câu cổ lời nói thật tốt, rốt nát là phúc. Người bình thường, đối mặt quỷ vật, căn bản không có chút nào lực phản kháng, có thể làm chẳng qua là chạy trốn thôi. Thật ra thì, có thể chạy đều là quỷ vật sát ý không kiên quyết. Nếu không tuyệt bích là một cái chết. Cho nên, vẫn là đừng để cho Mạnh Á Văn biết tốt, nếu không ngày sau trong cuộc sống nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ. Nói khó nghe. Mạnh Á Văn từ nhỏ lá gan cũng không lớn. Nếu quả thật để cho nàng biết cõi đời này có quỷ, phỏng đoán có thể hù ra người bệnh tâm thần tới. Tốt nhất tình huống, có thể vậy là không dám một mình đi nhà cầu. Phải biết, nhà cầu là chư âm hội tụ chỗ. Không biết nhiều ít quỷ vật thích nương thân nơi đây. Cho nên, rất lâu, vào nhà cầu, cũng có thể cảm nhận được một hồi khó hiểu gió lạnh. Cái này hoặc là có quỷ, hoặc là ngay cả có quỷ đang thành hình. Suy nghĩ một chút đi. Đây là bao kinh khủng. Thật không việc gì. Mạnh Á Văn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiếu Trân. Ngươi có thể đừng lừa gạt ta. Tiếu Trân bộ dáng kia, làm sao xem cũng không giống không có gì dáng vẻ. Tuyệt bích có tâm sự à? Ta êm đẹp lừa gạt ngươi làm gì? Tiếu Trân vừa nói, về phía sau nằm một cái, mềm nhũn nằm ở trên giường, một mặt nhàn nhã hình dáng, âm thầm nhưng ngưng thần giám thị vậy của ta khí. Tiếu gia tổ huấn, lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, để mặc cho quỷ vật tàn phá người ta, cuối cùng chỉ biết hại người hại mình. Đối với quỷ vật mà nói, người tu hành sĩ có thể nói khắc tinh, có thể giết lầm, không buông tha, người chẳng lẽ thật thích hắn chứ? Mạnh Á Văn nhìn kỹ xem Tiếu Trân, chỉ cách vách suy đoán nói, chị Trân, nếu như ngươi thích, ngươi liền lên đi, cái này nhường cho ngươi cũng không sao. Trương Hoa mặc dù cho nàng cảm giác không tệ, có thể hai người mười mấy năm bạn gái thân tình càng là bảo đát. Điều này sao có thể chứ? Tiếu Trân lên tiếng chối, đem Mạnh Á Văn kéo vào trong ngực, xoa đối phương đầu nhỏ, ngủ đi, nhanh chóng ngủ, ngày mai còn muốn khắp nơi chuyển đâu. Ấn, Mạnh Á Văn bị xoa rất thoải mái. Lười biếng, cây bản không muốn nói chuyện, đáp một tiếng liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Vậy tà khí tựa hồ dừng lại, nó muốn làm gì? Tiếu Trân một bên giống như vỗ đứa nhỏ như nhau vỗ Mạnh Á Văn, một vừa suy nghĩ, nàng tu hành không tính là cao, vậy tà khí khổng lồ, có thể nói đời người hiếm thấy. Trước kia, gặp phải loại chuyện này, nàng cũng chỉ có thể trợ thủ. Được rồi, thừa nhận, trợ thủ là khoa thương điểm. Thật ra thì chính là ở bên cạnh kêu nghiêu nghiêu nghiêu, là cao nhân kêu gào trợ uy. Hơn nữa các loại biểu đạt tự thân ý sùng bái. Bây giờ, để cho nàng trực diện bực này uy hiếp, nàng trong lòng cũng là lo lắng. Một chút để cũng không có. Hy vọng đồ chơi kia chẳng qua là đi ngang qua. Nếu không, nói không thể thì phải diệt quỷ sao ngược lại bị cái máng. Tiếu Trân âm thầm cầu nguyện, nếu đối phương thật đánh khai sát giới, nàng cũng không chọn được. Biết rõ không địch lại, cũng chỉ có thể nhắm mắt đối với. Đây là người tu hành thiên chức, không cho từ chối. Có tà khí, giống nhau. Ở cách vách bên trong căn phòng, Trương Hoa cũng là thời gian đầu tiên cảm ứng được không đúng. Thậm chí so Tiếu Trân còn sớm liền mấy giây. Bất quá cùng Tiếu Trân bất đồng, Trương Hoa cũng không Tiếu Trân cái loại đó thay trời hành đạo. Vệ đạo trừ ma giác ngộ, biết rõ không địch lại, cũng giống phi nga như nhau nhào tới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, vậy cũng không sao. Còn như những người khác có chết hay không, vậy đơn thuần người duyên phận. Cái này cũng không nên trách hắn máu lạnh. Thực thì tại tu chân giới, hắn lần đầu rời nhà tranh, vậy từng giống như Tiếu Trân như vậy nhiệt huyết, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo. Chỉ tiếc sau đó gặp nhiều, liền phát hiện sự việc không phải đơn giản như vậy. Nhất là lên cấp phân tâm sau đó, mơ hồ có thể nhìn thấu người bình thường nhân quả, lại quay đầu lại xem chuyện ban đầu, vậy càng là có cái nhìn bất đồng. Cõi đời này, vì sao vị đang, vì sao vị ta? Người nói quỷ vật giết người là ta. Có thể quỷ vật sở dĩ thành là quỷ vật, là chính nó nguyện ý. Còn không phải là bởi vì là chứa oan bị khuất, không người khuếch trương, một hớp oán khí khó dằn. Lúc này mới nghịch chuyển luân hồi, lưu tích chữ nhân gian, chỉ là báo thù rửa hận. Tình huống này, những tên kia chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền trực tiếp tiêu diệt quỷ vật. Có lẽ, đối với người mà nói là công bình, nhưng đối với nó mà nói, thật công bằng sao? Mặc dù rất lâu cái mông quyết định đầu, người trong tu hành sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng mà Trương Hoa, nhưng mà thể ngộ thiên đạo, tu chân cầu người trường sanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ai-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.